Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 830. Nham hiểm a nham hiểm. gocchuyenaudio.com. Dứt lời, Phượng Sân tùy ý giơ lên tay, trong đó một cái hắc sắc hồ điệp liền rơi xuống hắn chỉ. Phượng Sân chỉ thon dài và trắng nõn, cùng màu đen kia hồ điệp so sánh, hắc bạch phân minh, sinh ra trùng chồng, khó coi kinh tâm cảm giác. Phượng Sân ngón tay bỗng nhiên vừa thu lại, nhéo ở kia. Hắc sắc hồ điệp, lòng bao bao kinh hãi, nghẹn ngào kêu ra, không biết Phượng Sân tại sao lại đột nhiên đối với này nhỏ yếu hồ điệp ra tay. Nào biết kia, hồ điệp chợt phát ra chói tai kêu âm thoáng cái biến thành vẻ mặt xấu xí hắc sắc biên bức lộ ra bạch thảm thảm răng nanh, không có dãy rụa vài cái, liền tắt thở. Phượng Sân, tay của ngươi, Diệp Lăng Nguyệt cũng là giật mình không nhỏ, liếc nhìn Phượng Sân tay. Không có gì đáng ngại, chỉ là chỉ sợ huyễn hình biên bức nhìn như nhỏ yếu, nhưng nếu như cắn người một ngụm, cũng là đủ để chí mạng. Phượng Sân ý vị thâm trường nói, Diệp Lăng Nguyệt không khỏi ghé mắt, ở chỗ này xuất hiện biên bức cũng không phải cái gì chuyện lạ, rốt cuộc huyệt động ẩm ướt, tại hội huyễn hình biên bức tựa hồ có chút không tầm thường. Chẳng lẽ, Diệp Lăng Nguyệt vặn khẩn mi tâm, không khỏi nhiều nhìn thoáng qua Long Bao Bao. Thế nhưng, vì sao nàng cũng không phát hiện, Phượng Sân lại một lần từ liền phát giác. Còn lại mấy cái, ngụy trang trưởng thành hồ điệp tà linh bức đâu còn dám làm nhiều dừng lại, chen lấn đi bay ra chớp động, hướng phía thung lũng hầm xa hà một cái hướng khác, chạy thoát thân vậy bay đi. Vài đầu tà linh bức chính là Long Tứ Huyền phái ra. Mấy ngày nay, Long Tứ Huyền một mực ở tìm kiếm Long Bao Bao tung tích, nhưng là do ở trước sớm, Long Bao Bao một mực núp ở Tam Túc Điểu Nhân vách núi trong cung điện nguyên nhân, tà linh bức cũng không có tìm được hành tung của hắn. Biết Long Bao Bao vì nhắc nhở Diệp Lăng Nguyệt mang theo tiểu chi yêu cách khai sơn vách tường cung điện, tà linh bức liền đã phát hiện hành tung của nó. Nguyên bản Long Tứ Huyền là ý định tìm cơ hội động thủ, nào biết được Long Bao Bao cư nhiên một đường mạnh mẽ đâm tới hướng sa mạc hoa viên phương hướng đi. Long Tứ Huyền cho dù có gan lớn như trời, cũng không dám ở tứ phương thành chủ tư gia hoa viên phụ cận nháo sự, có thể hắn lại rất kỳ quái, vì hà Long Bao Bao muốn đi sa mạc hoa viên. Long Tứ Huyền là ước gì, Long Bao Bao sự tình phát chết ở sa mạc hoa viên, có thể hắn lại sợ, Long Bao Bao đưa hắn tất cả hành động cho hấp thụ ánh sáng. Cho nên hắn sau nhiều lần cân nhắc liền mệnh lệnh tà linh bức theo dõi Long Bao Bao. Nhưng đại ban ngày, tà linh bức thật sự là quá mức chướng mắt, may mà tà linh bức có hóa hình bản lĩnh, biến thành mấy cái hồ điệp một đường theo dõi Long Bao Bao. Tam Túc Điểu Nhân tốt đẹp nhân xà bộ lạc đại chiến kia. Mấy cái tà linh bức không dám quá mức tới gần. Long Tứ Huyền cũng chỉ là biết đại khái, Long Bao Bao cùng hắn đồng đảng, tham dự chàng kia hung thú hỗn chiến, về phần trong đó còn có Trần Hồng Nho cùng Thổ Chi Linh sự tình, Long Tứ Huyền là không biết. Nguyên bản kia, mấy cái tà linh bức đang giám thị hoàn tất muốn phản hồi bẩm báo Long Tứ Huyền, nào biết được thời điểm này, lại bị Phượng Sân cho phát hiện. Thung lũng hầm xa hà thượng du nào đó cái khu vực Long Tứ Huyền đứng ở tứ phương chu. Mấy cái tà linh bức bay trở về, Long Tứ Huyền rảo hoạt trong mắt còn mang theo vài phần dị sắc. Như thế nào lúc này sẽ trở lại sao? Mà còn thiếu đi một cái. Những cái này tà linh bức, gocchuyenaudio.com, đều là hắn kia, cái tà đỉnh biến hóa ra tới kia, tà đỉnh thủ đoạn, Long Tứ Huyền thế nhưng là kiến thức qua, sẽ không thể nào bị Long Bao Bao phát hiện a. Ngay tại Long Tứ Huyền buồn bực chuẩn bị thu hồi kia. Mấy cái tà linh bức nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra kia. Tà đỉnh bỗng nhiên lên tiếng cảnh bày ra. Nhanh gục xuống, Long Tứ Huyền phản ứng không chậm vừa muốn gục xuống. Kia, mấy cái thật vất vả mới thoát ra sinh thiên tà linh bức lại như yên hoa vậy thoáng cái nổ tung. Cường đại va chạm lực để cho không hề có phòng bị Long Tứ Huyền mãnh liệt va chạm bao gồm dưới chân hắn kia. Chiếc tứ phương chu cũng như gió thu cuốn hết lá vàng vậy quăng ra ngoài, đập vào một bên trên vách núi đá. Long Tứ Huyền thân thể lăn xuống, đâm vào đất cát trong, gặm một cái hạt cát nhất thời tứ phương chu vỡ vụn. Bộ dáng của hắn cũng chật vật không chịu nổi, nguyên bản trải vuốt chỉnh tề tóc nổ như thảo ổ vậy, khảo cứu trường bào cũng nổ nhiều cái động, nhưng may mà kia. Tà đỉnh linh nhắc nhở kịp, Long Tứ Huyền tránh qua tránh né chí mạng nhất công kích. Phì phì, đây là có chuyện gì? Long Tứ Huyền vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra kia? Mấy cái tà linh bức bị người động tới tay chân, đối phương là tận lực thả chúng trở về, mục đích chỉ là vì cảnh cáo chúng ta. Tà đỉnh linh tức giận nói. Long Tứ Huyền cái không có chàng đầu óc liền điểm này tiểu trò hề cũng nhìn không ra. Nhất định là Long Bao Bao kia, bạn của tiểu xúc sinh, chẳng lẽ là kia, cái nữ nhân phương sĩ, nàng ở đâu ra lớn như vậy năng lực bất quá là cái liền danh khí cũng không có tiểu phương sĩ. Long Tứ Huyền mặt nghẹn trưởng thành màu gan heo, Long Bao Bao đồng lõa chính là kia, cái gọi là Hắc Nguyệt, Lần trước hắn cho rằng đối phương là ba người của Địa Nguyên Tông, một không cẩn thận thả nàng. Sau đó biết được Hắc Nguyệt bất quá là cái không có tới lịch không có tên tuổi tiểu phương sĩ, hắn liền ảo não không thôi. Hừ, người kia, đầu chẳng lẽ mọc ra chỉ là bài trí mà thôi. Nếu như đối phương thật sự là một cái tiểu phương sĩ, có thể lực áp ngươi, đoạt được bốn phương bảng đệ nhất danh. Sau lưng nàng, rất có thể cũng có cao nhân tương trợ. Tà Đỉnh Linh gắt một cái. Nếu không là Long Tứ Huyền cùng nó Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, nó cũng không muốn cùng hắn hợp tác. Tân một ngày bốn phương bảng ra lò, gọi là Hắc Nguyệt Thủy Chung vẫn còn ở đứng đầu bảng, này chứng minh nàng cũng không phải người bình thường. Lại càng không cần phải nói, Tà Đỉnh Linh còn thấp thoáng từ vừa rồi kia. Vài đầu tà linh bức trên người, ngửi được một tia yêu lực. Có thể thoáng cái nhận thức phá tà linh bức vẫn còn ở tà linh bức không hề có phát giác đi dưới tình huống, động tay chân, suýt nữa giết đi Long Tứ Huyền, những cái này thủ đoạn tuyệt đối không phải là một cái nhân loại nho nhỏ nữ nhân phương sĩ có thể hiểu rõ. Đỉnh Linh đại nhân, vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ liền bỏ qua như vậy, còn dư lại thời gian có một ngày rưỡi, Long Bao Bao tiểu tử kia còn sống nha. Long Tứ Huyền không cam lòng lấy, đến lúc nào rồi, còn muốn lấy Long Bao Bao. Tiểu tử kia căn bản chưa đủ vì hoạn, đừng quên, cùng tứ phương thành chủ đệ tử so với tiểu tiểu một cái Long gia gia chủ địa vị căn bản cũng không tính là gì. Tà Linh Đỉnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, nó sở dĩ vì nương thân Long Tứ Huyền, tới tham gia lần này. Góc truyện audio.com, thiên hạ đệ nhất rèn, mục đích quan trọng nhất chính là để cho Long Tứ Huyền trở thành tứ phương thành chủ quan môn đệ tử. Ai cũng biết tứ phương thành chủ mấy trăm năm qua cũng không có thu đệ tử. Hắn quan môn đệ tử cũng định chỉ có một, hơn nữa người đệ tử này, tương lai nhất định chính là tứ phương thành thành chủ. Đỉnh Linh đại nhân, người cảm thấy loại nhỏ thật có thể làm tứ phương thành chủ đệ tử. Người xem ta năm này Linh, còn có tứ phương thành cũng không có gì không nổi, ta xem so với ta Long gia chỗ Thương Quốc chưa hẳn liền có thật tốt. Long Tứ Huyền có chút khinh thường, hắn trước sớm còn tưởng rằng tứ phương thành có nhiều khó lường, tới vừa nhìn, bất quá là cái sa mạc chi địa so với có đất lành danh xưng là Thương Quốc, tứ phương thành quả thật chính là cái góc địa phương. Cách chương.